Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 519, bất ngờ duyên phận 4 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Kim trung tâm, lòng đất đỗ xe khô ạ như ý phát hiện An Lương hai chiếc siêu xe, nàng có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, chẳng trách An Lương lại mua một chiếc Lamborghini Urus, bởi vì Lamborghini Urus có thể ngồi 4 cái tiểu tỷ tỷ sao. Màu đỏ chính là Ferrari 488 Pista, giá trị siêu qua 6 triệu. Tương Triệu Thông biểu lộ ra bác học giới thiệu, màu xanh da trời chính là Porsche 911 Turbo, đại khái muốn 3 triệu. Từ biển số xe có thể thấy, hai chiếc xe hẳn là đồng nhất cái chủ xe, loại này cấp bậc xe trên căn bản là sinh ra không có, cả đời này rất khó nắm giữ. Tương Triệu Thông cảm thán nói, An Lương đột nhiên có chút tiếc nuối, hắn lúc đi ra tại sao chưa hề đem hai chiếc xe chìa khóa xe mang ra đến. Hạ Như Ý rõ ràng nghĩ đến chuyện giống vậy, nàng lại tiến đến An Lương bên người, lôi kéo An Lương cánh tay, nhíu mày nhìn An Lương. An Lương hạ thấp giọng, không mang chìa khóa, Dương oánh oánh hâm mộ nhìn Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbo, nàng có chút thở dài nói. Loại xe thể thao này thực sự là quá đẹp đẽ đi. Tương Triệu Thông ở một bên đáp lại nói. Ta sau đó nỗ lực một hồi, tranh thủ phấn đấu mấy năm, mua cho ngươi một chiếc Porsche 718. Dương oánh oánh lập tức vãn ở Tương Triệu Thông cánh tay. Cảm tạ Thông ca, nên, ngươi là bạn gái của ta, ta hội đối với ngươi. Tương Triệu Thông ở lúc nói chuyện, hắn yên lặng mà quan sát Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm vẻ mặt. Nhưng mà bất kể là Hạ Như Ý, vẫn là Hạ Hòa Tâm, đều không thèm để ý Tương Triệu Thông nói cái gì, các nàng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện xa xa so với Dương oánh oánh thành thục. Hạ gia hai tỷ muội phi thường rõ ràng không muốn nghe nam nhân nói cái gì, muốn xem nam nhân làm cái gì. Lời nói đến mức cho dù tốt nghe có cái gì dùng. Chỉ nói không làm sao, tương tự Tương Triệu Thông loại này ngân phiếu khống, hạ gia hai tỷ muội làm sao có khả năng sản sinh cái gọi là ước ao. Tương Triệu Thông nhìn hạ gia hai tỷ muội hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, hắn trong lòng có chút thất lạc, sau đó dẫn đường hướng đi thang máy, hắn rất quen mang theo mọi người tới đến Gucci trong cửa hàng. An Lương mới vừa đi vào trong cửa hàng, hắn liền phát hiện một vấn đề, Gucci nhân viên cửa hàng Lily chính đang đi tới, nàng rõ ràng là nhận ra An Lương. Để An Lương quên này một cái chi tiết nhỏ, hắn nhìn về phía Lily khẽ cau mày, do đó ngăn cản Lily chào hỏi. Lily nghe lời đoán ý trình độ phi thường cao, nàng xác thực nhìn thấy An Lương, nhưng lại nhìn thấy Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm, lần trước An Lương mang tới chính là tiểu hồ ly tinh. Tình huống như vậy, Lily thuộc về dây hiểu tiết tấu. Lily không có cùng An Lương chào hỏi, nàng cùng Dương oánh oánh chào hỏi. Xin chào, hoan nghênh quang lâm Gucci, xin hỏi cần nhìn cái gì? Dương oánh oánh mừng thầm đáp lại nói, ta muốn nhìn các ngươi một chút mới nhất dưới nách bao. Sở dĩ mừng thầm chính là bởi vì nàng cảm thấy nhân viên cửa hàng ngay lập tức tìm nàng, mà không phải tìm Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm, do đó giải thích nàng so với Hạ gia hai tỷ muội xem ra càng có bị ẩn tại sức mua chứ. Vì lẽ đó dung mạo xinh đẹp có ích lợi gì? Nàng Dương oánh oánh sống được đẹp đẽ. Xin lỗi, dưới nách bao tạm thời thiếu hàng. Gần nhất dưới nách bao thực sự là quá phát hỏa, hoan nghênh nhìn chúng ta cái khác kiểu dáng túi sách. Lily áy náy giải thích nói. An Lương mang theo Hạ gia hai tỷ muội ở Gucci điếm tùy ý xem lướt qua, Dương oánh oánh nhìn An Lương ăn mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn trại si Gucci nhưng không hề tự giác dáng vẻ, nàng thậm chí cảm giác mình đều mất mặt tiết tấu. Thần ái, không có ta muốn dưới nách bao, chúng ta đi sát vách xem một chút đi. Dương oánh oánh tiếp ở Tương Triệu Thông cánh tay. Tương Triệu Thông suy nghĩ một chút mới gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi sát vách Louis Vuitton nhìn. Sau khi nói xong, hắn chào hỏi. An bạn học chúng ta đi sát vách nhìn. Được rồi, An Lương đáp lại. Dương oánh oánh cùng Tương Triệu Thông đi ở phía trước. An Lương cùng Hạ gia hai tỷ muội đi ở phía sau. Năm người trước sau tiến vào Louis Vuitton cửa hàng. Tổng thể tôi nói, Louis Vuitton giá cả so với Gucci càng cao hơn một chút. An Lương đi vào Louis Vuitton thời điểm, hắn vẫn dường như trước như thế ám chỉ nhân viên cửa hàng tiểu đường. Tương tự An Lương như vậy đồng nhất cái nam tính khách hàng mang không giống nữ giới khách hàng thăm cửa hàng tình huống, ở cao xa cửa hàng hàng hiệu không phải cái gì thần kỳ hiếm thấy sự tình tiểu đường tự nhiên rõ ràng An Lương ý tứ. Yên tâm, cao xa cửa hàng nhân viên cửa hàng cơ bản đều là chuyên nghiệp trình độ. Dương oánh oánh ở Louis Vuitton trung truyền một hồi, nàng tuyển chọn trước An Lương ở đế đô cho Trần Tư Vũ cùng với Ninh Nhược Sương, còn có Tống Thiến mua bạn thân bao tức MUIA series túi sách. Này có phải là bất ngờ duyên phận? Này một cái series túi sách toàn bộ là 31.500 nguyên giá cả Gucci dưới nách bao chỉ có 180 nguyên được rồi. Chưa bao giờ đủ 2 vạn nguyên dự toán tăng cao đến siêu qua 3 vạn nguyên, Tương Triệu Thông cũng là âm thầm đau lòng tiết tấu. Tuy rằng Tương Triệu Thông lương một năm đúng là 50-60 vạn, nhưng hắn năm nay mới lên cấp tới, hắn mua chạy băng băng cấp EC con cũng là thấp nhất bố trí, đồng thời vẫn là thế chấp cho vay. Cho tới nhà, xin lỗi, Tương Triệu Thông cũng không có mua. Vì lẽ đó đối mặt hơn 3 vạn Louis Vuitton túi sách, Tương Triệu Thông vẫn có do dự, dù sao thật sự rất đắt được rồi. Cách chương.